Học viện Fairy Tale, chương 29, điều bất ngờ. Góc truyện audio.com. Leon quên thói cũ nói tiếng Việt. Cái gì thế này? Khóe mắt Gray giật giật nhìn thứ trước mắt, còn Zelan thì lạnh lùng nhìn thứ trước mắt. Đây là cái gì vậy, trời tin nổi không? Thứ cả ba thấy trước mắt là một con vịt. Ken, dạo này có kẻ đang điên vì bị vịt he he. Zen cầm thanh Tanaka, ta đang cần một thứ mài dao he he. Ken xách dép bay sang tây bán nhà. Vui chưa, con đường này dẫn thẳng ra ngoài, tức là cả bọn tới thiên đường rồi. Xong rồi, giờ thì chỉ còn mỗi bí ẩn của Red Angel thôi. Leon vò mái đầu hai màu của mình. Về thôi, Zelan, đường xá Edolas hôm nay trong veo không một gợn mây. Thích hợp để đi dạo. Và cả vụ mua lại đồ cho ba tên tơi tả này nha. Nhanh chóng cả ba có một bộ đồ mới của Edolas. Cũng nhanh chóng làm hớp hồn các cô gái trong cửa tiệm. Ở quầy thu ngân, trời ơi cậu xem, cậu nhóc tóc hai màu kia dễ thương quá đi. Nhân viên một hướng ánh mắt về phía Leon đang đi ra từ phòng thay đồ. Dễ thương thì có là gì? Anh chàng xăm mặt kia mới là nhất. Nhân viên hai nhìn Zelan đang lựa áo. Trời ơi, mấy bà đúng là không có mắt thẩm mỹ. Cậu nhóc tóc đen kia mới là đẹp kìa. Đúng kiểu tôi thích nha. Nhân viên ba, và xin đính chính đây không phải con gái. Ở gian giày thể thao cũng có hai cô gái đang nhìn về phía cả ba đây. Chà, xem ra thành thơi gớm nhỉ. Cô gái tóc đỏ ném ánh mắt sắc bén về phía Gray và Zelan. Thôi mà, dù sao hai người họ cũng cố gắng lắm. Cô gái tóc vàng bên cạnh căng thẳng xoa dịu người trước mặt. Em nói đúng, mà tại sao lại là hang Lai? Em có nghe chị DC nói cái hang đó sau trận động đất 7 năm trước đã trở thành một miệng núi lửa. Hơn nữa còn là nơi tụ tập nhiều dư chấn nhất nữa. Tại sao lại ở nơi nguy hiểm như vậy nhỉ? Cô bé tóc vàng ngước mắt lên trần ngón trỏ đẩy cằm trông rất suy tư. Chị cũng thấy lạ, hình như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Cô nàng tóc đỏ mạnh mẽ nghiêm mặt, có khi nào hắn thật sự hành động rồi không? Một ý nghĩ xẹt qua. Sao mà mấy người trong cửa hàng nhìn tôi hoài vậy? À, còn nháy mắt nữa chứ? Leon run sợ nhìn thấy bà béo đá cái mi giả về phía mình. Còn hỏi được ha? Tên ngốc, Gray chỉnh lại cái nút áo sơ mi, mà công nhận mặc đồ nghiêm chỉnh rồi, tên ngốc nhà cậu cũng bảnh đấy. Không phải chứ, Leon méo mặt, phải công nhận Leon cũng thiệt tình, chỉ là khuôn mặt rất chi là kiêu thôi mà được nhiều fan quá. Nhưng mà lâu lâu lại đổi phong cách, Leon cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng dài tay, sắn gọn lên tới khuỷu, quần jean xanh hoàn toàn lành lặn. Phần áo mở cúc đầu và thắt lỏng caravat, một bên tai trái là khuyên tai ngôi sao đen, chiếc mũ lưỡi chai đội lệch một bên lộ phần tóc bạch kim làm điểm nhấn. Hắn Gray này cũng được sánh vai với Lee Min Ho, Zen không có ý mỉa mai, áo jacket trắng khoác ngoài áo cổ lọ cụt tay xanh làm nổi bật luôn sợi dây thánh giá bạc tinh xảo. Quần baggy đen có đeo sợi dây xích bạc bên hông. Có gì thì khuôn mặt chàng này vẫn hút hồn nhiều cô lắm. Juvia, có Juvia đứng đầu danh sách nè. Zelan vừa bước ra từ phòng thay đồ đã làm tan chảy trái tim người ta rồi. Chỉ với cái áo khoác ngắn tay có mũ trùm màu xanh và quần jean xanh đủ làm các cô gái khóc thét. Áo thun bên trong lộ ra dòng chữ đỏ của máu NYC với họa tiết của lửa. Đẹp không kém phần thần bí như chính cậu. Ba người này ai là hoàng tử nhỉ? Ken còn không biết nữa là... Hu, Zelan, tôi muốn hỏi một chút. Leon ghé tai Zelan thì thầm. Làm sao cậu biết? Zelan hơi cả kinh và đồng thời nhìn thấy Leon cười nhe răng thì hiểu rõ. Giờ thì tôi đã hiểu. Vì sao tôi lại có cảm giác như vậy? Kẻ không tin vào đấng cứu thế thì tới hoàng tử cũng phải giao toàn bộ vào hiện thân của ngài thôi. Vườn địa đàng lần này đang ở trước mắt tên hoàng tử đó rồi. Leon xoay lưỡi của mũ liên tục rồi rời tầm mắt của mình nhìn Zelan. Thiên thần của cậu, tôi vẫn thấy, cô ấy rất mỏng manh, đừng để cô ấy phải đau lòng. Và giữ cô ấy kỹ vào nhé. Zelan, lại là khu rừng cầu vồng. Ở giữa đóa mimosa óng ánh, cô gái có mái tóc nâu lặng lẽ hướng về phía mặt trời lặn. Ánh tà làm nhuộm màu đỏ lên từng bông mimosa và cả màu áo của cô gái đó nữa. Lyra, chị đừng đứng đó nữa. Nhanh lên, đây có thể là lần cuối đó. Đằng xa có một bóng người chắp tay thành cái loa. Đôi mắt hai màu long lanh dưới ánh tà. Tới đây đi, Lyra, một bóng dáng màu đen cũng giơ tay lên vẫy. Tới ngay đây King, Carson, nụ cười đầy sức sống dưới ánh hoàng hôn. Cuối cùng kết thúc có giống như hoàng hôn hôm nay không? Yên bình và tràn trề niềm vui. Và lại một buổi tối thanh bình ở Edolas. Chỉ còn ngày mai là ngày cuối tuần. Zen, theo đạo là ngày thứ bảy nha. Và học viện Fairy có mở một đêm dạ vũ cho cả học viện Fairy và học viện Fairy Tail nên ai cũng háo hức. Tại quán trọ Honey Bunny. Sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ anh Nasu? Sting mặc áo phông đỏ một tay trụ vào ghế. Một tay cầm ly coca cỡ lớn quay sang hỏi Nasu bên cạnh. C.T.O. Nasu mồm nhét toàn thức ăn suýt vương hết xuống cái khăn quàng vảy rồng. Ăn từ từ thôi Nasu. Nghẹn bây giờ, Lucy mặc một cái áo hở rốn trong mặc áo ba lỗ ngồi đối diện Sting nhăn mày. Ăn gì mà như thằng chết đói. Gray ngồi cạnh Nasu chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình. Và, cái tên trần như nhộng kia, muốn chiến hả? Nasu ép sát mặt Gray bùng lên ngọn lửa đỏ và cái mẹt gian gian hé hé. Chiến luôn, tên ngu ngốc tham ăn. Đừng quên tật xấu muôn thuở hắn trần như nhộng quyết sống. Cả người bừng lên ngọn lửa xanh. Hai, thiệt bó tay, Lucy chán nản. Levi à sao mà vui dữ dậy? Hi hi cậu biết không Lucy? Buổi dạ vũ ngày mai rất đặc biệt. Levi quay người về phía Lucy bên cạnh giơ ngón trỏ lên. Tay áo phông xanh rơi xuống lộ chiếc vòng tay nhỏ nhắn. Mình cũng nghe nói nè, mỗi người sẽ đeo mặt nạ và khiêu vũ. Có cả sự kiện đặc biệt lúc 12 giờ đêm nữa. Hannah quay người sang Levi ngồi cạnh. Hôm nay Hannah dễ thương mặc áo thun hở vai đỏ tươi. Tê tắn cười. Và hôm đó Hannah dễ thương là người vui nhất. Xích đối diện Hannah cười. Cặp kính vắt trên áo jacket tay ngắn màu lục. Ấy vậy không đúng rồi. Lucy của tôi không kém cạnh đâu. Lốc vừa xuống đã nhập bọn. Khác với mọi hôm, Lốc mặc riêng một cái áo thun xanh lục nhạt. Bên ngực trái có ký hiệu Fairy Tail đặc trưng. Hai người xuống trễ nha. Hannah vội đổi chủ đề bàn tán. Tôi và Lốc có xảy ra chút chuyện. Rock đằng sau Lốc lạnh lùng lên tiếng. À phải rồi sao không thấy Zelan và chị Eza đâu nhỉ? Levi ngó quanh, hai người đó đang ở ngoài. Hình như là có việc gì quan trọng lắm. Xích gắp cho Hannah một miếng trứng rồi cười. Có khi nào hai người đó lén lút hẹn hò không ha? Hát hi hai người đó lén lút còn cậu với Hannah là công khai luôn phải không? Levi nhàn nhã cười, và Fairy Tail đi tới đâu là ồn ào tới đó. Dù có chạy trốn thì không ai thoát khỏi sự ồn ào này đâu. Lại trong căn phòng tối bí ẩn, chiếc ghế bành vẫn có người ngự trị. Trên bàn gỗ bạch đàn quý có hai tấm ảnh. Ghi rõ một bên là Prin là một chàng trai tóc xanh xăm cây kiếm bên mắt phải mặc đồng phục của Fairy Tail. Còn lại là tấm ảnh Princess bị ánh sáng chói chiếu vào làm cả phần trên nhòe đi. Cốc, cốc, cái cánh cửa mở ra. Một bóng đen bước vào. Cung kính nửa ngồi nửa quỳ hướng về chiếc ghế bành. Boss, kế hoạch đã được dàn dựng ngay trong buổi dạ vũ. Nói lại với bọn chúng. Dừng tất cả lại, người ngồi trên ghế bành lắc nhẹ ly rượu sherry. Nhưng, ngươi có quyền từ chối sao? Ly rượu dần vơi, vâng, cạch, choang ly rượu vỡ nát trên nền thảm đỏ. Cái gì chứ, muốn dụ ta mắc bẫy sao? Còn non lắm, ha ha ha, sáng ngày cuối cùng, Nasu và Gray còn đang cãi nhau vì cái bánh nên để không hay dưới siro. Levi và Lucy đang bàn về buổi dạ vũ. Leo và Rock xong kiếm hợp bích đánh Sting với lý do Sting cắt mất cái cravat của Leo và làm dơ cái áo sơ mi đen của Rock. Riêng Sick và Hannah thì gặp vài vấn đề mà to tiếng. Thế là thế nào? Tại sao cậu lại chuyển đi? Sao không nói với tớ? Cứ tưởng là Hana, ai dè là Sích. Tớ cũng mới nhận được tin phải chuyển đi thôi. Nhưng là ngay khi chúng ta về. Hana cúi đầu mím môi mỏng. Cậu phu thế cậu sẽ chuyển tới đâu? Sích thở đều rồi uống một ngụm nước. Fairy tale. Và song phù một tiếng, Sích tuôn hết nước vào mặt Zelan vừa đi tới. Em làm cái gì vậy hả Sích? Mặt Zelan vẫn y nguyên. Anh hì hì, anh mới xuống. Mời anh ngồi, để em đi lấy bánh lấy nước cho anh. Sích giọng dẻo quẹo lưỡi. Hình như có đàn kiến đang muốn đóng hang trong miệng Sích. Không cần, anh phải đi lau mặt. Zelan vừa đi là Sích rơi thẳng xuống. Kể lể với Hana rằng phải làm thế nào. Người yêu hỡi, vì đôi lúc, nước mắt em rơi, anh buồn, rồi lòng càng nhói đau nhiều hơn. Giờ mới biết anh cần quan tâm sẻ chia hơn. Trong tình, mà sao em chẳng thể hiểu ra lòng anh. Phải làm thế nào? Hoan bi Sích, Ken, just kidding, he he, hí hí, hôm nay Leon vẫn phải chịu bi kịch thảm thiết. Lại bị cho mặc váy. Nhưng mà có điều, trời ơi, cô ấy là tiên nữ hả? Hana ngây người, đẹp quá. Sting mở to mắt nhìn người vừa bước vào. Sao lại có người đẹp vậy chứ? Cả các chàng trai trong nhà trọ cũng đồng loạt kêu lớn. Á, người đâu đẹp vậy? Có bạn trai chưa nhỉ? Một bóng dáng màu xanh biển bước vào nhà trọ. Mái tóc đen uốn dập nhẹ như thác nước trải dài xuống tới thắt lưng. Kiểu váy hở vai, phần tay áo rơi nhẹ như dải lụa. Thắt lưng buộc dây vải nơ cùng màu với váy. Phần chân váy hơi phồng như một bộ váy cho công chúa. Đầu có một chiếc vòng hoa nhỏ. Tô điểm là đôi da dày trắng. Khuôn mặt không trang điểm vẫn xinh đẹp. Hấp dẫn người nhìn, nhìn cô gái này chỉ thiếu mất đôi cánh là có thể thành thiên thần. Khụ khụ, chú ý giờ mới quan trọng. Leon tách một cái quẹt nhỏ nhanh chóng bị Zelan lạnh lùng bắt lấy. Chào buổi sáng, Eza đằng sau Zelan vẫy tay chào. Mỉm cười nhìn Leon, chào cậu Eza, cậu là người giữ Red Angel phải không? Leon cho tay ra sau gáy nhìn Eza. Sao vậy? Eza mỉm cười nhìn Leon trong chiếc váy kia. Cho tớ xem chút nhé. Dầm có kẻ té ghế vì Leon nở nụ cười nhẹ. Được, Eza đưa cho Leon, sau một hồi ngắm nghía. Gõ gõ, viên đá của Red Angel. Leon cũng đối mặt với Eza và mọi người trong Fairy Tale bằng ánh mắt đen láy của mình. Có thể nói viên đá của Red Angel này được xử lý qua để tạo ra màu Sophia mà ta thấy. Viên đá này là một khoáng thể thuộc Corundum. Trong mạng tinh thể có một phần của Chrome thay thế thành phần của nhôm. Độ cứng là 90, màu nguyên thủy là đỏ, là loại đá quý, khá hiếm để thấy viên đá lớn thế này. Leon cười thích thú, Leon, cậu nói vậy tức là viên đá này là... Lucy chống tay xuống bàn nhìn Leon. Phải, nó là hồng ngọc. Leon gật đầu làm vòng hoa rung rung. Làm sao cậu chắc chắn được? Gray chống khuỷu tay lên bàn nhìn Leon. Tôi cũng chưa thể tin. Rock dương đôi mắt đỏ về phía Leon. Dù không dựa theo điều Leon nói thì tớ cũng đảm bảo đây là hồng ngọc. Tuy được xử lý nhưng nó vẫn mang hai luồng ánh sáng đặc trưng của hồng ngọc. Levi cầm viên đá giơ lên xoay xoay. Và lại Leon là chuyên gia về vụ này đấy. Viên đá này ở nước tôi có rất nhiều mỏ đặc biệt với viên đá này khẳng định nó là hồng ngọc. Còn nữa là loại quý hiếm nhất, giá trị của nó là gần như gấp 3 lần viên kim cương cùng Kara. Leon bình tĩnh giải thích. Cái gì? Cả đám la lớn. Hoa, không ngờ cái viên đá này giá trị quá. Nasu chăm chăm nhìn viên đá trên tay Lucy. Trên đá có vết sọc khía, tuy khó thấy nhưng rất nhiều. Chứng tỏ nó là tự nhiên. Hơn nữa màu sắc thật chắc chắn là đỏ tươi. Lucy nhắm một mắt cầm kính lúp của Leon soi kỹ. Ở Fiore dường như rất hiếm mỏ ruby nên chúng ta ít biết về nó cũng đúng thôi. Hana quay sang nhìn Sích. Nhưng ở Việt Nam, từ đầu thế kỷ 20 Pháp đã khai thác một lượng lớn hồng ngọc của Việt Nam để phục vụ cho chiến tranh. Giờ Việt Nam chỉ còn 3 mỏ chủ yếu thôi. Leon khép hờ mắt, nhìn viên đá ngắt lời Sích. Vậy tại sao cậu lại nói cho tất cả chúng tôi biết? Nếu cậu im lặng thì Zelan sẽ chiến thắng. Không phải sao? Sting lâu lâu mới phát biểu câu chính xác. Vì cậu ta là gián điệp. Không chỉ cậu ta mà còn là tất cả đồng đội của tất cả mọi người ở đây nữa. Tôi nói đúng không? Locke, anh nói gì vậy Locke? Làm sao vậy? Không sai. Nếu dễ dàng tìm được thì còn gì là thú vị nữa nên công chúa Hisui cho ra cái này. Nhưng cũng không phải đúng như cậu nói. Bọn tôi chỉ được giao nhiệm vụ là phá các anh trong ngày đầu để ngăn không ai tự mình giải được toàn bộ. Còn lại đều là bí ẩn chả ai biết gì cả. Leon lại ngắt lời Sting. Trong đầu mọi người đều có những suy nghĩ riêng. Biểu hiện của mỗi người cũng khác nhau, hầu hết là thất vọng. Có thể vì đồng đội, cũng có thể vì mình đã tham gia một trò chơi kỳ quặc. Vậy mục đích của cậu hôm nay là sao? Zelan nãy giờ mới lên tiếng. Là giám định viên đá này. Tôi không tin, vẫn còn, Zelan kiệm lời, rồi, tớ nói cho, Eza xuất hiện, giới thiệu với mọi người đây là Leon King của Học viện Fairy. Thường được biết đến với cái tên King, cũng là một trong ba giám khảo của trò chơi này. Khi bầu không khí dần rơi vào trầm mặc thì có một cánh tay đã giải quyết bầu không khí này. Ôi dào, có chút chuyện thôi mà sao lao tâm khổ tứ thế? Mọi người vất vả rồi. Làm sao mà, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bởi vì tất cả học viên của Fairy Tail, Sabertooth và Eva đều có mặt tại đây. Leon, việc này, Lucy quay về phía Leon. Đây là lý do tại sao phải kéo dài vụ này. Bởi vì chúng tôi có hơi gặp rắc rối trong vụ việc đưa bọn họ tới đây. Chấm, đúng đó mọi người. Sau khi mọi người đi một ngày thì có tấm thiệp gửi ngay cho bọn chị. Mira xoa má, nhưng mà có xe thì lại không có ai lái cả. Ông Gildak biến mất đâu đó nên đến trễ hơn dự tính. Evergreen thở dài, thế nên báo đen Lily phải đến Maglolia đưa tất cả đi. Gazil khoác vai báo đen Lily. Chấm, thực ra khi nghe vụ việc như vậy, toàn bộ học viện đều muốn ở lại nhưng Leon vẫn quả quyết muốn đưa tất cả cùng đi. Yukino ở sau Leon nhảy tới. Bên Sabertooth cũng có chuyện xảy ra. Có kẻ đột nhập vào hội trường lấy mất những thông tin của học viện nên tất cả phải lùi lại xử lý. Chứ nếu không thì chúng tôi đã tới đây từ tuần trước rồi. Rappers tiến lại, phải, nếu không phải có Leon giúp đỡ thì chắc tất cả sẽ không ở đây bây giờ. Minerva cũng góp vui, và bây giờ mọi người đều ở đây, để đợi các cậu biết thế nào là bí ẩn của Red Angel. Cho tôi thấy sức mạnh của từng học viện xem nào. Leon cũng bắt đầu mở ánh mắt kiên định cổ vũ cho tất cả. Chống mắt lên mà xem đây. Bọn tôi sẽ không thua đâu. Nasu đập tay. Việc gì chúng ta phải nhường nhỉ? Rock, Sting quay sang Rock. Sao chúng tôi có thể ngồi xem chứ? Eva này sẽ chiến thắng cho xem. Sick và Hannah đồng thanh. Bọn tôi cũng không thua đâu. Locke, Gray và cả Zelan cũng hừng hực ý chí. Và bí ẩn của Red Angel sẽ được bật mí ngay sau đây. Bye, cách chương.